Zombie, mấy hôm nay tôi có việc bận muốn bổ đầu nên cô đăng đờ si gì, giờ ngoi lên đăng một chương an ủi. Tình hình này cô rõ khi nào lại có thể đăng tiếp. Cơ mà đừng lo, tranh thủ được khi nào thì tôi sẽ tranh thủ edit, thỉnh thoảng lại ngoi lại cho vài chương mà. Cách chương.